chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 776, cái này ta làm không được. Ta cái cuối cùng nguyện vọng là, ngươi có thể cho ta hôn ngươi một cái sao? Tiểu Duy nói ra bản thân cái cuối cùng nguyện vọng, làm nghe Tiểu Duy nguyện vọng về sau. Cố Hàm cùng Vương Đại Đông đều là hơi sững sờ, vốn cho rằng Tiểu Duy hội đưa ra cái gì quá phận yêu cầu. Lại không nghĩ rằng, chỉ là để cho nàng hôn một chút Vương Đại Đông mà thôi. Nguyện vọng này, phải nói, quả thực đơn giản không thể lại đơn giản. Vương Đại Đông dễ như trở bàn tay liền có thể thực hiện. Mà Cố Hàm cũng không sợ Vương Đại Đông lại bởi vì Tiểu Duy thân phận mà có chỗ khúc mắc. Bởi vì nàng nói với Vương Đại Đông, Tiểu Duy là theo sẽ không để cho khách nhân hôn nàng miệng. Nơi đó là trên người nàng sạch sẽ nhất địa phương. Đại Đông ca, ngươi mau trả lời nên Tiểu Duy a. Cố Hàm có chút thúc giục nói ra, chỉ cần Vương Đại Đông hoàn thành Tiểu Duy điều tâm nguyện này, Tiểu Duy thì nguyện ý tiếp nhận Vương Đại Đông trợ giúp. Tiểu Duy cũng là yên tĩnh nhìn lấy Vương Đại Đông, muốn xem đến Vương Đại Đông phản ứng. Vương Đại Đông trên mặt không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Trầm mặc thật lâu, nói, thật xin lỗi, người nguyện vọng này, ta không thể thực hiện. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Cố Hàm nhất thời sửng sốt. Phía trước hai cái khó như vậy yêu cầu, Vương Đại Đông đều tùy tiện làm đến, nhưng bây giờ đối mặt cái này đơn giản nhất một cái yêu cầu. Vương Đại Đông vậy mà nói hắn không thể thực hiện, Tiểu Duy điều kiện này, thậm chí căn bản đều không cần hắn làm cái gì, hắn chỉ cần đồng ý để Tiểu Duy thân hắn một chút là được. Loại này rõ ràng là chiếm tiện nghi sự tình, Vương Đại Đông vậy mà lại cự tuyệt. Cố Hàm không hiểu vì sao lại dạng này. Tiểu Duy cũng là thần sắc biến đổi, híp mắt nói, thế nào, ngươi là ngại bản cô nương bẩn sao? Nói thật cho ngươi biết đi, ta chưa từng có để nam nhân hôn qua ta. Vương Đại Đông lại là lắc lắc đầu nói, ta cũng không phải là bởi vì ghét bỏ ngươi, mà là bởi vì hôn lên là cần xây dựng ở cảm tình trên cơ sở. Ta không thích ngươi, ngươi cũng không thích ta, cho nên ta không cách nào thực hiện ngươi điều tâm nguyện này. Cố Hàm có chút im lặng nhìn lấy Vương Đại Đông, cái này đều thời đại nào, hôn môi không hãy cùng ăn cơm một dạng đơn giản à, lại còn kéo tới có thích hay không vấn đề phía trên. Phải biết tại bây giờ cái này táo bạo niên đại, có bao nhiêu trước kia chưa từng gặp mặt người lẫn nhau lột đi đối phương y phục. Ngươi thua, Tiểu Duy lạnh lùng nói ra. Vâng, ta thua, Vương Đại Đông gật gật đầu. Cố Hàm trên mặt lộ ra một vệt thất vọng biểu lộ. Không nghĩ tới sau cùng hội là như vậy kết cục. Trước đó làm lớn như vậy nỗ lực, tất cả đều uổng phí. Ngay tại Cố Hàm lấy là tất cả đều làm chuyện vô ích thời điểm, Tiểu Duy lại là mở miệng yếu ớt nói, nhưng ta nguyện ý để ngươi giúp ta. Ngươi, cùng hắn nam nhân không giống nhau. Cố Hàm mê mang nhìn về phía Tiểu Duy, không biết Tiểu Duy vì cái gì lại đồng ý để Vương Đại Đông hỗ trợ. Tiểu Duy nhẹ nhàng cười một tiếng, đây là Cố Hàm lần thứ nhất nhìn đến Tiểu Duy cười. Cố Hàm tỷ, ta vừa mới yêu cầu kia, thực là giúp ngươi sách, giúp ta. Cố Hàm càng là nghi hoặc, tại sao lại kéo tới trên người nàng đi? Đúng à, ta là muốn giúp ngươi kiểm tra một chút, nam nhân này đến cùng phải hay không cái nam nhân tốt. Mà lại nếu như vừa mới hắn thực hiện ta nguyện vọng kia, như vậy ta thì tuyệt không có khả năng để hắn giúp ta. Tiểu Duy giải thích nói, Cố Hàm tựa hồ có chút minh bạch, gật gật đầu, chợt lại lắc đầu, không đúng không đúng, hắn có phải hay không nam nhân tốt, quản ta chuyện gì nha. Cố Hàm tỷ, hắn không phải bạn trai của ngươi phải không? Ta đã vừa mới nói, hắn không phải a. Cố Hàm có chút lo lắng nói ra, vậy các ngươi làm sao ngủ ở trên một cái giường? Cố Hàm mặt trong nháy mắt đỏ thành quả táo lớn, cúi đầu không nói, cái này căn bản không có cách nào giải thích a. Nếu như ta nói là bởi vì nàng sợ sét đánh, ta tới dỗ dành nàng một chút, ngươi tin không? Vương Đại Đông mở miệng nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Duy ngắm liếc một chút Vương Đại Đông nói ra, dù sao, ngươi an ủi thì an ủi đi, làm sao an ủi đến người ta nữ hài tử giường, đi lên đâu? Gặp Cố Hàm một mặt quĩnh dạng, Tiểu Duy khẽ cười nói, tốt Cố Hàm tỷ, ta mới không quan tâm các ngươi quan hệ thế nào đâu. Niên đại này, tốt nhiều nữ hài tử hoài, dường, cũng không biết phụ thân là ai đây. Ta không có hoài, dường, Cố Hàm vội vàng nói. Ta biết, ta chỉ là đánh cái so sánh. Tiểu Duy trợn mắt chừng một cái, chợt có chút làm xấu nói. Bất quá các ngươi được làm tốt bảo hộ biện pháp a. Nếu như không có, có thể đến ta trong phòng cầm. Dù sao về sau ta cũng không dùng được. Tiểu Duy nghề nghiệp gây ra, để cho nàng trong phòng có rất nhiều đồng phục. Bất quá, nàng hiện tại đã có chứng minh nhân dân, liền có thể tìm một phần đang lúc công tác. Đúng, Tiểu Duy, ngươi có cái gì tương đối am hiểu sao? Vương Đại Đông cố ý đổi chủ đề. Cái gọi là đưa Phật đưa đến Tây. Vương Đại Đông tự nhiên muốn giúp Tiểu Duy đem trong công tác sự tình cho chứng thực. Tiểu Duy nghe vậy nhất thời có chút nhỏ quính. Nàng am hiểu sự tình. Cái này còn phải hỏi sao? Ếch, Vương Đại Đông cũng là có chút xấu hổ gãi đầu một cái. Nói, ta là hỏi, ngươi còn có hay không khác am hiểu tay nghề? Tiểu Duy nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng rời nhà thời điểm mới 16 tuổi. Cao trung cũng còn không có tốt nghiệp, trằn trọc, sau đó còn ngồi tù, làm sao có thể có cái gì tay nghề? Ta trước kia tại KTV làm qua công chúa. Cuối cùng, Tiểu Duy cắn răng, nhỏ giọng nói ra, cái này chỉ sợ là nàng duy nhất kinh nghiệm làm việc đi. KTV công chúa, cũng là loại kia giúp khách nhân điểm ca. Tiếp khách ca hát uống rượu nói chuyện phiếm nữ phục vụ viên. Tục xưng bồi, tử, nữ, trên nguyên tắc nói, các nàng là 10 phần đang lúc nghề nghiệp, sẽ không cùng khách nhân ở giữa phát sinh cái gì. Bất quá bây giờ, rất nhiều KTV công chúa, trên thực tế cùng Tiểu Duy trước kia làm việc không có bao nhiêu khác nhau. Bởi vì như vậy mới có thể kiếm nhiều tiền. Tiền. Thật là một cái hại người đồ vật, chính là tội ác căn nguyên. Đại Đông ca, người không thể để cho Tiểu Duy đi làm KTV công chúa. Ta nghe nói, KTV công chúa thường xuyên sẽ bị khách nhân khi dễ lau. Dầu, Cố Hàm hơi khẽ cau mày nói ra. Cái này đương nhiên không dùng Cố Hàm nhiều lời. Vương Đại Đông tự nhiên là minh bạch. Không phải vậy nhiều năm như vậy đại bảo kiện há không làm không? Muốn là KTV công chúa, chỉ là bị lau, dầu, vậy là tốt rồi, ta không sợ, Đại Đông ca, chỉ cần không làm công việc bây giờ, hắn đều có thể, Tiểu Duy nói, dù sao nàng liền cao trung đều không tốt nghiệp, lại cái gì tay nghề cũng sẽ không, có lẽ lấy Phương Đại Đông năng lực, có thể cho nàng tìm một công việc tốt, có thể nếu như nàng không thể làm tốt công việc. Chẳng phải là tại đánh Vương Đại Đông mặt. Nàng không muốn cho Vương Đại Đông mang đến phiền phức. Đồng dạng cũng hy vọng chính mình là dựa vào năng lực chính mình ăn cơm. Vương Đại Đông cũng không trả lời ngay, mà chính là lâm vào trầm tư. Tam Hòa Hội chính là giang đô thành phố nhất lưu thế lực ngầm, dưới tay nắm giữ lấy không ít sản nghiệp. KTV cái gì, càng là nhiều không kể xiết. Để Tiểu Duy đi làm một cái KTV công chúa, vậy đơn giản rất dễ dàng bất quá. Chỉ là, đó căn bản tính không được một cái đang lúc công tác. Dù sao, KTV công chúa, trong mắt người ngoài, cùng ba, bồi, tiểu thư, cũng không khác nhau quá nhiều. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,